Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Kem chỉ là cái cớ. Mục đích cuối cùng của Lạc Tiết đương nhiên là muốn thoát khỏi ma chảo của Phong Hằng Lãng. Lửa của anh ta, cô chịu không nổi đâu. Kem gì chứ, làm sao có thể hạ hỏa của Phong Hằng Lãng tôi đây? Lâm Tuyết Lạc, tôi cảm thấy cô mới là công cụ tốt nhất để hạ hỏa ô. Nói xong liền làm, Phong Hằng Lãng từ trước đến nay đều làm việc xâm rèn gió cuốn như vậy. Không để Tuyết Lạc phản ứng lại, Phong Hằng Lãng vươn người tới. Lần nữa, giam Tuyết Lạc vào trong lông anh. Lần này, anh không thơm cô cũng không hôn cô, cũng không căn cô, mà là dùng đôi chân mạnh mẽ không gì sánh được của anh ta cô dính hai chân mảnh mai của Tuyết Lạc. Dù cho Tuyết Lạc có giấy giụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Phong Hằng Lãng, anh muốn làm gì? Anh mau buông tôi ra. Tuyết Lạc lập tức im bặt. Sự tàn ác của người đàn ông này cô đã từng được lĩnh giáo. Tuyết Lạc cũng không dám dùng sức quá lớn. Bác sĩ nói 3 tháng đầu nhất phải chú ý cơ thể không thể dùng sức quá mạnh bạo. Cũng không được để ngoại lực tác động gây hại cho cơ thể. Phải luôn cẩn thận bảo hộ bản thân. Đương nhiên, còn đi kèm theo một u bảo khiến Tuyết Lạc mặt đỏ tim pê. Chính là không thể cùng với cha và đứa bé làm chuyện quá mức thân mật kia. Tuyết Lạc đã là một người chuẩn bị làm mẹ rồi. Cô đương nhiên biết chuyện quá mức thân mật kia là chỉ chuyện gì. Chỉ là Lâm Tuyết Lạc biết thì cũng có tác dụng gì. Cái quan trọng là người đàn ông có cái đâu như châu đang áp lên người cô kia anh ta không có biệt an. Tôi muốn làm gì? Cô chút nữa sẽ biết thôi. Một tay của Phong Hằng Lãng đã với vào bên trong vạt áo của Tuyết Lạc. Không đi lên trên mà trực tiếp hướng xuống bên dưới. Vì sợ đè phải hạt đậu nhỏ mới gieo mầm. Mấy ngày gần đây Tuyết Lạc đều không mặc quần bò bó chặt mà đổi thành những bộ quần áo vận động rộng rãi. Chính vì thế càng thuận tiện cho cái tay làm xăng làm bậy của Phong Hằng Lãng. Bàn tay lớn từng đốt rõ ràng. Lại thật sự không một đường thăng vào quần vận động rộng rãi của Tuyết Lạc. Phán đoán của Tuyết Lạc có chút sai lầm. Cô cho rằng tay của Phong Hằng Lãng sẽ đi lên trên. Nhưng không ngờ rằng lại đi thẳng xuống phía dưới. Khi Tuyết Lạc muốn dùng hai tay được rời ra để bảo vệ quần vận động của mình. Bàn tay lớn của Phong Hằng Lãng đã sớm xâm nhập vào rồi. Không chỉ là quần áo bình thường. Đến cả quần lót bên trong. Bàn tay lớn của Phong Hằng Lãng một phát bao trùm lên nơi mềm mại của Tuyết Lạc. À, Phong Hằng Lãng, tên vô lại, anh muốn lánh gì? Tuyết Lạc sợ hãi kêu lên. Dùng sức hất đôi tay đang tiên sâu của Phong Hằng Lãng. Hai chân dùng sức khép chặt, ngăn cản người đàn ông kia xâm phạm thêm bước nữa. Phong Hằng Lãng vu ốt lần nữa lên vật mềm mại mình đang bao trùm. Sao nào, cô không phải nói cô đến ngày à, cái mà gọi là bà gì đến ấy. Đi cũng nhanh thật đấy. Lúc đến vô hình lúc đi vô tung à, hay là... Cô đang nói dối. Phong Hằng Lãng trở lên tàn bạo. Tay của anh ta cũng giống như sự tàn bạo của anh ta. Cô ý xâm nhập nơi mềm nhuyễn xấu hổ mở miệng của cô. Khiến cô không thể không khép lại hai chân mình. Nhưng lại không thể khiến đôi tay làm sằng làm bậy kia rời đi. Phong Hằng Lãng, anh bỏ tay ra đi. Cách chương.